Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, biên tập đánh giá. Tác giả, Lão Tư Kích đội ngũ rốt cục là ở ngày thứ ba thu phục. Lão Cật Hóa bồi dưỡng ra tới phiêu cục người được chọn lúc này cũng bỏ thêm vào đi vào. Tuy rằng hắn không giống như là chính mình cùng Cát Thành giống nhau đối những người này tiến hành quá dạy dỗ. Nhưng là uống thuốc xong lúc sau, những người này sức chiến đấu quả thực là bầy biện ra thẳng tắp tăng lên. Cơ hồ muốn bạo biểu. Hôm nay ăn dược cảm giác chính mình mãnh mãnh đắt cầu nhị thặng càng là hưng phấn mà nhìn chính. Mình đội ngũ, 10 lượng xe ngựa, như vậy đội hình đủ để kinh sợ rất nhiều thổ phỉ. Đương nhiên cũng sẽ làm càng nhiều có thực lực thổ phỉ khuy ký. Nhưng là lúc này cẩu nhị thặng hoàn toàn liền không phải lúc trước cái kia tùy ý người đánh chửi. Tên côn đồ, trên lưng kiếm lúc sau, còn rất có vài phần du hiệp khí thế. Nhìn những người này ra cửa, Lý Thông liền biết, cái này cẩu nhị thặng địa hạ hoàng đế lộ bắt đầu kéo đơn. Cái gọi là kéo đơn chính là làm vai chính đơn độc đi ra ngoài một đoạn thời gian. Tỉ như rất nhiều huyền huyễn tiểu thuyết bên trong liền có làm vai chính một mình thâm nhập nào đó. XX rừng rậm, một phương diện có thể tôi luyện vai chính nào đó kỹ năng. Mặt khác chính là hảo an bài kỳ ngộ. Cái gì truyền kỳ ma thú ấu tể lạp, gần chết cao nhân lạp, cái gì phong bế động phủ lạp. Thậm chí càng đáng xấu hổ chính là những cái đó chúng xuân dược cần thiết muốn tới một phát mới. Có thể đủ giải độc muội tử. Hơn nữa, thừa dịp vai chính không ở trong thành thị này đó thế lực, cũng có thể nhân cơ hội quần hùng cũng khởi. Hơn nữa, tại đây đoạn thời gian nội phát triển lên hoặc là gồm thâu một chút. Đem thế lực chỉnh hợp thành một sợi dây thừng. Nói như vậy, vai chính đã trở lại mới có đủ tư cách đối thủ. Lý Thông cần phải làm là chuyện như vậy. Hắn yêu cầu làm cái này cẩu nhị thặng đi ra ngoài một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này cẩu nhị thặng phát triển tốc độ quá nhanh. Nếu là tiếp tục làm hắn ở cái này trong thành thị ngốc đi xuống. Nói như vậy dễ dàng tạo thành tự mình bành trướng. Thật giống như là cầm cường lực bàn tay vàng vai chính. Giai đoạn trước bùng nổ một thời gian. Liền phát hiện không có chuyện gì giống nhau. Kéo hắn đi ra ngoài đi khác thành thị đi một chút nhìn xem. Phương tiện hắn chống trải tầm mắt. Đồng sự cũng có thể chỉnh hợp bên này thế lực, thừa dịp hắn đi ra ngoài, đem bên này hắc đạo thống nhất, như vậy hắn trở về thời điểm, liền có thể trực tiếp xử lý đối thủ ngồi trên bảo tọa. Nhân tiện thành lập phiêu cục phóng xạ chung quanh mấy cái thành thị. Thành lập hậu cần internet, đến lúc đó chính mình thư liền có thể nhẹ nhàng bán đi. Viết đến nơi đây, Lý Thông liền có chút khóc không ra nước mắt. Ngẫm lại chính mình trước kia thật tốt, cái gì đều không cần tưởng, liền chôn đầu viết thư liền hảo. Đây là cỡ nào hạnh phúc vui sướng nhật tử a. Chính là hiện tại chính mình không riêng gì nếu muốn viết như thế nào thư, còn mẹ nó nếu muốn bán thế nào thư. Hoa mấy ngày thời gian đem những cái đó tạp ký xem sau khi xong, Lý Thông lúc này mới đem những cái đó tạp ký nội dung chỉnh hợp một chút. Ở chính mình thư phòng bên trong, đêm này đó tư liệu phân loại sửa sang lại hảo, dựa theo trên bản đồ dấu hiệu địa phương phóng hảo lúc sau. Lúc này mới đem này đó thư đóng gói lên, mượn thư sớm hay muộn là phải trả lại. Bất quá còn trở về thời điểm vẫn là có thể cùng muội tử thấy cái mặt gì. Nghĩ nghĩ giống như cũng không có gì có thể mang. Rốt cuộc chính mình mượn thư, dựa theo thư viện quy củ còn phải làm thẻ mượn sách đâu. Chính mình từ lỗ ra mượn thư, thế nào cũng đến còn điểm đồ vật qua đi. Suy nghĩ nửa ngày Lý Thông đều không có nghĩ đến muốn còn cái gì. Đậu má, lão tử như thế anh minh thần võ, viết quá như vậy nhiều đô thị hậu cung tiết mục, hiện tại cư nhiên như vậy, thật là quá mất mặt. Cái này làm cho hắn không khỏi nhớ tới chính mình biên tập đánh giá. Một cái sử nam còn tưởng viết hậu cung. Hắn lúc ấy chỉ kém không có đi lên giống lên. Lão tử 1-3-5 tay trái, nhị 4-6 tay phải, chủ nhật vẫn là song phi. Bất quá này cũng chả làm được cái mẹ gì. Tính, vẫn là mang ăn đi. Nhân tiện mang mấy quyển thư đi. đầu năm nay mua đồ vật mua quý đưa cho tiểu cô nương. Phỏng chừng sẽ bị cự. Nhưng là nếu là ăn, lại thế nào quý ăn, luôn là có thể tiếp thu. Ăn, cái gì ăn ngon? Lão cật hóa thật giống như là trang radar giống nhau. Từ một bên đột nhiên nhảy ra tới. Người như thế nào lại bò cửa sổ? Ăn đâu? Lão cật hóa một đôi mắt tạc lưu lưu ở Lý Thông trong phòng đánh giá. Nhưng mà lại không có nhìn đến một chút ăn. Không cấm có chút thất vọng. Ta muốn ăn. Một bộ phạt vui vẻ muốn ôm một cái bộ dáng. Lão cật hóa phiết miệng nhìn Lý Thông. Thật bắt ngươi không có biện pháp. Một hồi cho ngươi làm ăn ngon. Nói trắng người này liếc mắt một cái. Thứ gì phương tiện lấy đi ra ngoài ăn đâu. Đương nhiên không phải là đồ ăn vặt. Rốt cuộc đồ ăn vặt loại đồ vật này tuy rằng hảo. Nhưng là lại không thể đủ ăn nhiều. Có thể mang đi ra ngoài thứ tốt. Khẳng định không thể đủ là nhiệt. Cuối cùng Lý Thông đem mục tiêu dừng ở một cái thức ăn thượng. Đông lạnh. Da thịt đông lạnh. Cá đông lạnh loại này giàu có collagen ngoạn ý. Đưa cho muội tử còn có thể mỹ dung. Tuyệt đối là thứ tốt. Đối với cái kia Lỗ Mộng Liên tới nói. Này ngoạn ý cũng tuyệt đối tân triều. Có gì ăn ngon? Lão cật hóa chảy nước miếng đi theo đã đi tới. Nhìn Lý Thông ngao một nồi nước. Canh cá a. Nuốt khẩu nước miếng. Cái này lão cật hóa duỗi tay liền muốn đi chảo lại đây uống. Uống cái gì? Chờ. Lý Thông duỗi ra tay xóa sạch này lão cật hóa tay. A, chờ lạnh lại uống. Canh lạnh liền không hảo uống lên. Người muốn ăn tân đồ vật liền chờ. Nói Lý Thông liền đi rồi. Này lão cật hóa còn ở nơi đó thủ đâu? Lý Đức có chút tò mò nhìn Đát Xích Hoác. Cái này lão nhân giờ này khắc này còn ở trong phòng bếp đầu. Một hồi duỗi tay, một hồi lùi về tới. Trong miệng còn ở không ngừng nhắc mãi. Không thể ăn, không thể ăn. Ăn liền không có tân đồ vật ăn. Trở về đi theo tiểu loli thượng đài. Lý Thông kể chuyện xưa nàng họa sĩ mặt. Hiện tại Lý Thông chuyện xưa đã là đem thăng tiên ký tiến vào tới rồi tiến vào môn phái trung loại. Dược cùng hộ lý dược vật tiến trình thượng. Vai chính tuy rằng bị người tìm phiền toái. Thậm chí còn ngẫu nhiên lại đây đoạt tiên dược. Nhưng là hắn đều không có hành động. Chỉ là âm thầm ký lục xuống dưới những người này động tác. Liền ở này đó người cho rằng vai chính dễ khi dễ thời điểm. Vai chính Triệu Hạo ngang nhiên động thủ. Đem những người này dụ dỗ tới rồi rừng cây nhỏ bên trong. Trực tiếp đánh đến răng rơi đầy đất. Theo sau càng là trực tiếp lấy ra trước kia ký lục. Ở mọi người trước mặt công khai bọn họ xấu xí hành vi. Ngay cả vẫn luôn bao che bọn họ chấp pháp đường trường lão đều không có biện pháp lại bao che bọn họ. Trước mặt mọi người đánh 50 đại bản lúc sau. Còn bị yêu cầu gấp đôi trả lại dược liệu. Lập tức Triệu Hạo ở cái này môn phái chung không người dám chọc. Phía dưới những cái đó người nghe một đám đều là cố lấy trưởng. Ở bọn họ xem ra loại này chế tài người xấu. Người tốt được đến hảo báo sự tình mới là chính năng lượng. Loại này chính năng lượng ai đều thích. Nói xong thăng tiên ký. Kế tiếp chính là ân oán tình cửu lục. Đang nói xong rồi này đó thư. Lý Thông lúc này mới nhìn ở phòng bếp cửa phảng phất là ma chướng giống nhau lão cật hóa. Lão già này còn không có chú ý tới. Trong chén đầu canh đã là ngưng kết thành thạch trái cây bộ dáng. Bất quá làm Lý Thông cảm thấy thực kỳ tích chính là. Lão cật hóa thế nhưng thật sự không có ăn vụng. Một nồi to canh hiện tại biến thành 30 mấy chén cá đông lạnh. Lý Thông đem này đó cá đông lạnh khấu lại đây. Theo sau cắt thành điều trang hảo lúc sau. Dẫn theo cái rổ liền hướng tới lỗ ra đuổi qua đi. Còn thư là tiếp theo. Quan trọng là lúc này đây qua đi. Hắn tưởng cùng cái kia Lỗ Mộng Liên thương lượng ấn thư sự tình. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.